Em là ai trong anh? Chương 13, lá thư thứ 10. Gocchuyenaudio.com, Paris, ngày XX tháng 7 năm 2010. Thân gửi ZD. Thật xin lỗi vì không báo cho cậu, nhưng tớ sợ rằng nếu nói ra, cậu sẽ nhất quyết đòi tiễn tớ đi và khi đó thì tớ lại chẳng đủ can đảm để đi nữa. Mẹ tớ quyết định chuyển đến Pháp sinh sống. Tất nhiên tớ thì không muốn đi chút nào, nhưng mẹ cần tớ, cần sự ủng hộ của tớ. Hiện nay mẹ gần như chỉ có một mình. Ông bà ngoại đã từ mặt mẹ khi mẹ một mực đòi làm đám cưới cùng bố. Tớ thấy thương mẹ và cũng chẳng thể hiểu nổi khi mẹ bảo mẹ chưa hề hối hận khi lấy bố. Trong khi đó bố tớ vẫn đang vi vu ở đâu đó và đã làm cho một người phụ nữ khác mang trong mình một sinh linh 5 tháng bé nhỏ. Mẹ đã tích góp đủ vốn để mở một cửa hàng bán hoa nhỏ ở góc phố. Cuối tuần này mẹ con tớ sẽ bắt đầu trang trí và bày biện cho cửa hàng. Phải nói là tớ hào hứng vô cùng. Tuy vậy, phần nhiều vẫn là sự lạ lẫm và xa cách xâm chiếm. Ở đây nơi đất khách quê người, tớ và mẹ chẳng hề có ai quen biết, chẳng có người thân thích. Là một môi trường hoàn toàn xa lạ, tớ chưa hề được chuẩn bị, chẳng có chút ý niệm nào về văn hóa, thời tiết, gì ơ giấc. Mọi thứ còn quá khó khăn đối với tớ, nhưng tớ tin chắc tớ sẽ ổn thôi, thế nào rồi cũng sẽ thích nghi được. Tớ sẽ cố gắng vì mẹ. Mẹ đã đắn đo về chuyện này trong hơn 2 năm, 2 tuần để quyết định và mất 2 tháng để di chuyển. Mẹ đã hy sinh nhiều vì tớ. Tớ nghĩ đây là lúc để tớ có thể làm một điều gì đó vì mẹ. Tiện thể, tớ rất muốn biết cậu đang làm gì, muốn được nghe giọng cậu mỗi tối, muốn biết rằng cậu có đang nhớ về ai, hay chỉ trong vài ngày cậu có thể sẵn sàng quên đi tình bạn thân hờ. Lần chuyển đi này, tớ không chỉ vì mẹ mà còn vì chính tớ. Mẹ tớ đã day dứt vì bố cho dù tình yêu của bà kéo dài đến 12 năm trời trước khi cưới. Vậy nên tớ nghĩ tớ sẽ dứt ra khỏi cậu trước khi quá muộn. Cậu có thể cho là tớ hèn nhát, tớ trốn tránh. Nhưng tớ quyết định như vậy vì tớ không muốn phải trở nên yếu đuối trước cậu. Nó sẽ tốt cho tương lai sau này. Cậu ở lại đó sẽ ổn thôi. Tớ biết thế, tớ cũng chỉ là một cơn giô thoáng qua trong đời cậu, hơi se lạnh một chút đủ để dùng mình. Chỉ vậy thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Kerlin, T, B, số điện thoại tớ đã đổi, các tài khoản mạng xã hội tớ cũng thay tên mới. Như thế sẽ dễ dàng hơn ZD ạ, tớ sẽ bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới. Và ở đó sẽ không còn có cậu, quá khứ có đẹp đến mấy rồi cũng chỉ là kỷ niệm thôi. Khách chương.